Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 482 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 481 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kim Anh, bạn Hân Lương và bạn Nguyễn Kim Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại 3 chuyện do ông ngoại và mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên là do ông ngoại bạn kể. Ông ngoại của bạn á thì năm nay cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Ông vẫn còn rất là khỏe và minh mẫn. Cho nên đó là những chi tiết trong cái câu chuyện này là ông nhớ rất là rõ luôn các bạn. Thì ông cũng đã chứng kiến luôn. Ông kể rằng á là hồi đó ở trong khu xóm của ngoại ở á, là ông có chơi rất là thân với lại một người bạn. Mà lúc đó là ông khoảng chừng 20 tuổi thôi, là cách đây hơn 40 năm trước rồi. Thì cái người bạn này của ông á, là có một cái người mẹ làm thầy bói các bạn. Mà cái bà này coi bói rất là hay. Vào cái thời đó hả, là người ta tới tìm bà để mà coi bói rất là nhiều luôn. Thì cái bà này á, là nói chung á, là cũng chỉ mới có năm mấy tuổi thôi. Cho nên nó là khỏe mạnh dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên đang khỏe mạnh vậy đó, tự nhiên bà nằm mà bà bệnh các bạn. Và không có ăn, không có uống trong suốt mấy ngày trời. Mà coi như là chỉ nằm đó thiêm thiếp mà cái nhịp thở thì rất là yếu. Thành ra là cái người chị mà của người bạn của ngoại á, là đã đem mẹ của mình đem vô trong nhà thương. Thì khi mà vô á, thì do là hồi xưa, thành ra là cái y tế á, là nó không có tiên tiến như bây giờ đó các bạn. Khi đem vô bác sĩ nói rằng á, là bà này bây giờ hấp hối rồi, cho nên nó là không có cứu được nữa. Thành ra là kêu gia đình đem bà về để mà lỡ mà bà có mất á, thì bà được mất ở nhà. Thì lúc đó là mọi người mới đem bà về. Và khi mà đem về á, thì bà này tắt thở. Cho nên nó là lúc mà đem về á, là thấy rằng bà tắt thở mà tay chân cứ ngắt rồi. Cho nên á, là mọi người cứ nghĩ rằng á, là bà đã mất các bạn. Thành ra là đã mua hòm nè. Rồi hả là bắt đầu á, là tổ chức cái đám tang cho bà. Thì lúc đó là ông ngoại của bạn á, là cũng có qua bên nhà đó phụ. Tại vì vừa là trong xóm mà vừa là bạn thân nữa. Thành ra là qua phụ cho cái đám tang của người mẹ của bạn mình. Thì khi mà qua là ông ngoại nhớ rằng là cái lúc đó ông còn phụ mọi người là rinh bà xong rồi mọi người lau rửa cái xác á. Rồi do là cái thủ tục liệm mình thì cũng không có rành về cái thủ tục liệm này lắm. Nhưng mà người ta bỏ cái gì vô trong miệng của người chết á các bạn. Xong rồi mới bó cái xác lại. Rồi bắt đầu hả là bỏ cái xác vô trong hòm, rồi bỏ quần, bỏ áo của người chết đó vô. Thì bắt đầu đóng cái hòm lại và mọi người dựng rạp nè ha. Rồi bắt đầu là tổ chức đám tang, người đến viếng rất là nhiều. Thì khi mà đang tổ chức đám tang vậy đó, tự nhiên cái người chị á, cái người chị mà con gái lớn của cái bà thầy bói này nè, tự nhiên hả là đang ngồi bình thường vậy đó. Bà la lên, bà hét lên các bạn, mà hét mà. Mà vừa hét vừa lấy tay đánh vậy nè. Đánh vô trong cái ngực của mình á. Đánh hả? La. Trời ơi, tao chưa có chết mà. Tao đi thiếp mà. Tự nhiên sao mày liệm tao? Mà hét hả? Coi như vừa hét vừa la nha. Mà hét rất là lớn luôn. Cái gương mặt của người chị này lúc này rất là dữ. Thành ra là khi mà cái người này hét lên, mọi người mới xúm lại hỏi cái gì vậy. Nhưng mà cái người này không trả lời, cái người chị này không trả lời mà cứ đánh vỡ vô trong cái ngực thì là các bạn cứ la. Trời ơi, tao đâu có chết đâu, sao tự nhiên liệm tao, tao đi thiếp mà, tao đâu có chết đâu. Mà la vậy đó. Xong khi mà mọi người đang xúm lại coi cái người chị này á, thì tự nhiên á là chú ý qua bên cái hòm. Tại vì á, cái hòm đang bình thường các bạn tự nhiên nó lịch kịch mà nó rung vậy nè. Thì lúc đó là mọi người nói chết rồi, cái bà này bà chưa có chết. Bà vừa chết cho nên mọi người mới hè nhau, nghĩ rằng là bà sống, bà mới kêu trong cái hòm vậy đó để mọi người mở cái hòm ra. thì mọi người mới hè nhau á, là khởi cái nắp hòm lên rồi bắt đầu á, lôi đồ ra, lôi trà bông gòn đồ ra, rồi xong rồi đem cái bịch xác bả ra, xong rồi mở ra. Nhưng khi mở ra là cái bà này chưa có sống lại, các bạn, tay chân của bà vẫn còn dịu quặc mà nó lạnh ngắt à, và con mắt của bà này á, nó trợn trắng lên, nó trợn lên. Mà khi đó mọi người làm móc những cái đồ mà đã nhét vô trong miệng bà đó, móc ra nhưng mà vẫn không có cứu được, là bà này tắt thở. Xong rồi hả, tay chân bả lạnh mà lạnh ngắt luôn, cứng ngắt luôn rồi, mà cái con mắt đó, nó cứ trợn trắng. Mà các bạn biết trợn trắng mà giống như không còn cái phần tròng đen như là cái người bình thường mình đâu các bạn, mà chỉ còn cái phần tròng trắng thôi. Mà các bạn tưởng tượng một cái xác chết mà nó trợn trắng cái con mắt lên vậy đó, thì nhìn nó ghê tới mức nào. Mà các bạn biết lúc đó ông ngoại của bạn á, ông kể rằng á, là khi mà nhìn thấy vậy mọi người vuốt mắt, vuốt cái mặt quá trời luôn, nhưng mà bà này vẫn không nhắm mắt. Lúc đó ông ngoại cũng có lợi, ngoại vuốt nữa, cũng có vuốt nữa. Khi mà vuốt á thì con mắt mà nhắm lại, nhưng khi vừa buông cái tay ra chút xíu, khoảng chừng một hai giây sau là lại mở ra, tiếp tục trợn trắng con mắt lên tiếp các bạn, và không làm cách nào được để cho bà này nhắm mắt cả. Cho nên nó hả, là mọi người cuối cùng thấy rằng á, là kỳ này á, là coi như người bà cứng ngắc, bà tắt thở thiệt rồi, chết thiệt rồi đó. Rồi cái người chị đó đó nãy giờ la hét, trời ơi tao đâu có chết đâu, tao đi thiếp mà sao tự nhiên liệm tao, la cho đã. Thì cuối cùng người chị đó cũng ngất xỉu, mọi người rinh vô trong cho nghỉ ngơi. Rồi ở ngoài đây cái xác này thì đã không cứu được, cứng ngắc rồi, cho nên mọi người lại tiếp tục liệm trở lại, mà đành để cái con mắt của bà này trợn trắng luôn, tại vì không làm cách nào mà có thể vuốt được các bạn, thành ra để vậy luôn, rồi bắt đầu liệm bỏ vô hòm làm đám ma tiếp. Thì sau khi mà cái người chị đó tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì cả, rồi kỳ này á, là những cái ngày làm đám ma sau đó thì cũng hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Sau đó hả, là rất là buồn. Rồi khi mà chôn bà xong, tới cái ngày mở cửa mã đó, thì ngay cái ngày mở cửa mã là buổi tối hôm đó, là các bạn biết cái người chị mà bữa bị nhập đó lại tiếp tục bị nhập tiếp, bị hả, là người mẹ của mình nhập vô, mà coi như mấy ngày mấy đêm nha, cứ khóc các bạn, vừa khóc vừa la vừa hét, mà vừa đánh vô trong cái phần người vậy nè, đánh dỗ đánh, trời ơi trời, tại sao tao chưa có chết, tao chỉ là đi thiếp thôi mà tại sao mày đem mày liệm tao, mày chôn tao, là vừa đánh giống như trách móc, nhập vô xác mà trách móc vậy đó, là cứ liên tục vậy, liên tục như vậy luôn. Thì sau này á, là gia đình mới đưa cái cô này đi chùa các bạn, và lúc đó thì cũng không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện do chính ông ngoại của bạn kể lại. Ông kể rằng á, là hồi đó những cái ông thầy, bà thầy giỏi á, là hay đi thiếp dữ lắm. Nhiều khi đi á, mà đi cái này á, nếu đi thiếp là phải báo cho gia đình biết, để mà gia đình không có biết nghĩ là bà bệnh. Mà cái này đi mà không có nói gì cả, thành ra hả, là những người trong gia đình á, là nghĩ rằng á, là bà bị bệnh nặng, đưa đi bác sĩ vậy đó. Rồi hả, là cái phần thức còn lại quá yếu các bạn, đưa đi đưa về rồi mất luôn vậy đấy. Thì xảy ra một cái chuyện đáng tiếc như vậy. Với lại lúc mà chết cái lần thứ hai, trợn trắng con mắt là do bức xúc quá mà không nhắm mắt được. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ông ngoại bạn kể. Thì cái câu chuyện thứ hai á, là cũng do ông ngoại bạn kể luôn. Câu chuyện này á, là trước cái câu chuyện đi thiếp mới nãy á, là cũng khoảng chừng 8-9 năm. Lúc đó là ông ngoại cỡ 10-11 tuổi gì đó. Thì ông ngoại kể rằng á, là hồi đó trong hẻm á, thì nhà ông ngoại là nằm cuối hẻm. Mà hồi xưa thì nhà rất là khó khăn các bạn, nghèo lắm. Cho nên đó là ngoài cái giờ học ra là ông ngoại sẽ phụ ông bà cố kiếm thêm tiền. Thì đó là ông ngoại hả, là vác một cái thúng ở trên đầu mà bán bánh tằm á, bán buổi sáng các bạn. Thì bình thường á, là ông sẽ có một cái ông xe ôm quen với là ông bà cố á, thì cái ông này á, là khi mà đi ra chợ là hay ghé vô để mà chở ông ngoại của bạn á, với lại cái thúng bánh đó đem ra chợ bán. Thì hả, là trong cái đường hẻm đó luôn á, là có nhà của một cái cô này tên là Nguyệt. Mà cái cô này á, là cổ rất đẹp luôn, đẹp lắm, mà lúc đó mới có 16, 17 tuổi mà cổ đẹp nha, mà cổ học rất giỏi. Mà khi mà cô thi tú tài á các bạn, thì do là học giỏi rồi, khi mà thi á là cái chuyện quá bình thường, thành ra là cứ đinh ninh rằng mình sẽ thi đậu. Nhưng mà thật sự cô này thi đậu thì các bạn, nhưng mà xui cái là tự nhiên á là người ta báo về, người ta báo lộn, nói rằng cô này thi rớt rồi. Và khi mà thi người ta báo như vậy, mình cũng chưa có đi xác minh lại á, cho nên nó là cái cô này rất buồn, chợ sao mừng bài mình làm được mà bây giờ mình thi rớt vậy đó, mình nhục nhã quá. Mà từ nào giờ ai cũng biết mình đó, hả, là học giỏi vậy mà bây giờ mình thi rớt vậy đó. Rồi cộng thêm ba của cô này chì chiết nữa, thành ra là cổ đang buồn mà càng buồn hơn bởi ba của mình. Cho nên cuối cùng cô này đã uống thuốc tự vẫn các bạn. Mà khi cô tự vẫn thì quên cái tên thuốc gì rồi, nhưng mà cái thuốc đó là để trị cái bệnh sốt xuất huyết, sốt rét vậy đó. Mà cổ uống rất là nhiều, thành ra là cổ mất luôn. Và khi mà cổ mất á, trước nhà cô này là có một cái cây khế, thì cô này chuyên gia là tối là cứ đứng ngay cây khế đó hoặc là đu trên cây khế đó. Ở trong xóm rất là nhiều người nhìn thấy cô, mà các bạn biết những cái nhà mà gần gần nhà cô á, là người ta cứ thấy cô đứng trước cửa nhà mình, hoặc là đi khuya hoặc là đi sớm quá là sẽ thấy cô đứng ngay cây khế đó chọc ghẹo người ta, hoặc là thấy cô ngồi đó, ai mà đi ngang cái cô ngước mặt lên cô cười, mà gương mặt của cô rất là ghê các bạn. Thì cái ông xe ôm mà hay chở ngoại bạn giùm á, thì cái ông này bình thường á, là sáng là tầm khoảng chừng 5 giờ là ông đã vô rước ông ngoại rồi. Mà khi ông vô á, là cái lúc 5 giờ, 5 giờ mấy sáng thì các bạn biết rồi, trời nó không phải là nó sáng lắm, mà nó cũng không phải là nó tối, nó tờ mờ vậy đó. Thì có một hôm ổng đang chạy vô trong hẻm vậy, tự nhiên từ xa là ổng thấy có cái gì đu lòng thòng rồi. Mà càng chạy lại gần ngay chỗ cái nhà của cái cô Nguyệt này, ngay chỗ cái khế á, là ổng thấy rằng cô Nguyệt đang đu ở trên cái cành cây á các bạn, mà cổ đu mà cái đầu cổ húc ngược ra sao vậy nè, mà tóc cổ thì dài các bạn, mà nó lũ xủ nó lòa xòa. Xong rồi khi mà ổng chạy tới hả, cổ cười hí hí hí hí, rồi ông này dòng xe ra chạy luôn. Từ đó về sau không dám vô trong hẻm lần nào nữa, kêu ngoại rằng á là thôi mày hả dép thúng ra đây chứ tao không dám vô, tại vì ổng sợ, ổng nhìn cái hình ảnh ổng sợ, ổng không dám vô. Thì ông ngoại của bạn á là tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng mà ông nói rằng á là cứ mỗi lần mà đội cái thúng đi ngang nhà sợ dữ lắm, dầu rằng á là không có thấy nhưng mà cứ ớn lạnh cứ sợ. Thì có ông hên tự nhiên đang đi, lúc đó là đội rồi cái thúng bánh tằm mà các bạn che lá chuối đồ lại, thì cái lúc mà đi qua tới gần cái chỗ cây khế rồi là ông ớn lạnh, ông sợ quá, cho nên ông cứ chạy các bạn. Mà khi ông chạy hả là ông càng nghe giống như là bị tưởng tượng, bị ám ảnh á, thành ra là ông cứ chạy chạy chạy chạy cho tới hả ra ngoài đầu hẻm là lá chuối nó bay xuống, bánh tằm nó ra bay gần hết trơn luôn. Thì gia đình đánh cho một trận, ông bà cố đánh cho một trận, nói rằng á là thôi từ đây về sau á là thôi không có đi buôn bán gì nữa. Thì lúc đó là ông ngoại cũng không có lãnh là đem bánh ra chợ nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do ông ngoại kể. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do mẹ bạn kể. Thì năm nay là mẹ bạn cũng bốn mấy tuổi rồi. Thì mẹ bạn kể rằng á là vào năm mà mẹ cỡ 17, 18 tuổi, là cái lúc đó là mẹ chưa có lấy chồng, con gái các bạn. Thì cái người cậu của bạn, cậu hai của bạn á là lấy vợ, và cái người mợ của bạn là chị dâu của mẹ ha. Thì cái lúc mà về á là hồi đó ông bà ngoại nè là đi chợ đi làm, mọi người là đi làm, chỉ có hả nhiều khi á mẹ đi học về thì mẹ ở nhà buổi trưa, với lại hả là cái người chị dâu của mình là mợ của bạn á là mợ lo ở nhà dọn dẹp nhà cửa cơm nước này nọ kia để chiều về mọi người ăn. Thì mẹ để ý nha, là khi mà buổi trưa á, cứ 12 giờ trưa các bạn, là tự nhiên á là mợ xõa tóc, mở xõa tóc đi vô trong buồng á. Mà nhà hồi xưa nghèo đâu phải như giờ đâu, cái buồng hả là nó ẩm thấp dữ lắm, cho dù trưa nắng nóng cỡ nào mà đi vô trong buồng đó là nó ẩm thấp, nó tối thui à. Tự nhiên hả là mợ của bạn đi vô trong cái buồng đó, leo lên cái giường ngồi, xong thả cái mùng xuống, các bạn ngồi trong mùng á mà xõa tóc ngồi vậy, ngồi miết vậy đó. Thì nhiều khi á là mẹ đi học về mẹ để ý, mẹ nói sao kỳ á, chị dâu làm gì kỳ. Mà lúc đó là không có, chỉ là buổi trưa như vậy thôi, cứ hả là hết trưa là tự động bình thường trở lại, cho nên nó là cũng không có ai biết, rồi mẹ cũng thấy là kỳ kỳ thôi chứ cũng không có kể lại cho bà ngoại nghe. Thì có một hôm á là lúc đó là mẹ của bạn đang làm công chuyện ở sau nhà, tự nhiên hả là mẹ nghe cái bữa trưa đó là cái người chị dâu của mẹ cũng vậy, mợ của bạn cũng vậy, cũng vô trong mùng cũng ngồi trong đó. Xong rồi hả mẹ thấy bà này sao ngày nào cũng vậy hết, cho nên mẹ cũng kệ, đi ra phía sau làm công chuyện. Khi đang làm công chuyện tự nhiên nghe tiếng chị dâu, nghe tiếng chị dâu kêu Út ơi cứu chị với, mà kêu mà giống như là cố gắng mà nó yếu ớt mức nào đâu á, mẹ hên là mẹ nghe chứ thật ra hả nếu mà không để ý là không nghe luôn các bạn, mà kêu rất là yếu ớt. rất là giống như là thảm thiết, nhưng mà dạng như yếu thiệt là yếu. Út ơi cứu chị, cứu chị, mà kêu nhỏ vậy đó. Mà hên sao mà mẹ nghe, thì khi mà mẹ nghe nha các bạn, mẹ mới chạy vô trong buồng xem rằng ủa sao chị dâu kêu mình kêu mà sao cái giọng nhỏ xíu vậy. Thì mẹ mới chạy vô, mẹ thấy rằng á là mợ của bạn á ngồi trong mùng, mà lúc đó ói ra một cái đống, hả, nguyên một cái đống nước. Mà mẹ nói rằng khi mà mẹ nhìn cái đống nước đó, mẹ gớm, nó nhớt, mà nó giống như là nó nhìn nó hôi nó tanh mà nó nhớt kỳ vậy lắm. Trời ơi, mẹ nói con người bình thường mình không thể nào mà ói ra một cái đống như vậy được. Tự nhiên mẹ sợ quá không biết rằng chị dâu mình bị gì, thành ra là mẹ mới chạy u ra ngoài chợ á để mà kêu bà ngoại về. Thì khi mà bà ngoại về á là trên cái đường về, bà ngoại còn kêu thêm bà ngoại nuôi của bạn, là cái bà này giống như là có căn các bạn, mà bà ngay chỗ nhạc, ngay chỗ bến đò giữa, thì kêu hai bà chạy về nha. Xong rồi mẹ của bạn cứ hả là ê, xin lỗi, mợ của bạn cứ vậy đó, mẹ đứng mẹ sợ nép qua một bên dòm thử coi á là bà ngoại nuôi mình làm gì. Thì khi mà bà ngoại nuôi về á là lấy một cái cây gì đó gõ lên đầu của mợ của bạn, cốc cốc vậy nè, cốc cốc, hỏi rằng á sao vô xác con cháu vậy nè, đi ra đi, làm gì kỳ á, sao mà vô xác con người ta. Thì lúc đó mợ mới nói rằng á là tại cái con nhỏ này nè nó dẹp bàn thờ của tôi. Trời đất ơi, hả, không ai thờ tôi đói khát cũng chết luôn vậy đó. Trời, khi mà nghe nói vậy á thì cái bà ngoại nuôi của bạn á mới hỏi rằng á là sao, nói rõ đi rồi tôi cúng cho, tôi cúng tôi xin lỗi chứ giờ nhập vô nó về tội nghiệp lắm. Xong á thì lúc này chị dâu mới nói rằng á là tôi á là bà của nó, bà của nó nha các bạn, là bà của chị, bà của mợ của bạn á, là do là bà ngoại hay là bà cóc gì đó, là người này là em của bà ngoại hay bà cóc gì của chị dâu của bạn, mà hồi đó người này á là bị giống như bị thất tình đó các bạn. Xong rồi buồn quá cho nên nó là đã ra sông, nhảy sông tự vẫn, chết dưới sông á. Mà khi mà đem xác lên mọi người cũng chôn cất, thì do là chưa chồng chưa con gì cả, thành ra hả là cũng để khi mà làm bàn thờ á là cũng có để một cái bát nhang nhỏ vậy nè, giống như là cũng có thờ mà chỉ là một cái bát nhang nhỏ thôi. Thì người mợ của bạn á là sau này lớn lên, xong rồi trong cái lúc dọn dẹp bàn thờ thấy cái bát nhang nhỏ xíu à, thành ra không biết cho nên nó hả là tiện tay đem bỏ luôn, mà không có hỏi ý ai, cũng không có khấn vái gì hết trơn. Cho nên cái người này giận quá đã theo cái người mợ của bạn mà hành riết vậy đó. Thì hôm nay mới kể được cho bà ngoại nuôi của bạn nghe. Thì khi mà bà ngoại nuôi nghe xong á là bà cũng cúng kiến rồi xin lỗi này nọ kia, thì cuối cùng cũng đưa bà này lên chùa để mà cho tu các bạn. Thì cuối cùng á là chị dâu của bạn không, à xin lỗi, à, cuối cùng mợ của bạn á là không còn gì, không còn bị những cái hiện tượng như là buổi trưa cứ đúng 12 giờ trưa là chung vô mùng xả tóc ra ngồi lù lù trong đó. Thấy ghê các bạn, nhiều khi mình mà người trong nhà của mình mà như vậy á mình nhìn mình còn ớn chứ đừng nói là mình thấy ma. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thì tiếp theo nữa, một cái câu chuyện này, bạn nam này á, là hiện tại đang sinh sống ở bên Úc, và bạn đã viết mail về, mà bạn gửi nhiều chuyện lắm, bạn gửi tới 11 câu chuyện lận. Cho nên đó là tập hôm nay thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện trước. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là quê của bạn á, là ở Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An. Thì hồi xưa những cái câu chuyện này là bạn góp nhặt được của những người thân trong gia đình và bạn ghi biên về để mà gửi về cho chúng ta. Thì bạn kể á là chuyện này lâu lắm rồi, cách đây cũng khoảng mấy chục năm trước, mà cái thời xưa các bạn biết cái vùng miền Tây á là cây cối rất là nhiều, nhiều dữ lắm. Mà hồi đó người ta đi thăm ruộng sớm dữ lắm các bạn, nhiều khi sáng sớm trời chưa có hả là sáng là người ta đã đi thăm ruộng rồi. Thì trong cái khu xóm của gia đình bạn hồi đó đó là có một cái ông này á, là sáng hôm đó tự nhiên sao á, mà bình thường á là ổng sẽ đi cùng với lại những cái người bạn mà làm chung với mình á là sẽ đi chung, nhưng mà hôm đó không biết làm sao ổng lại dậy sớm hơn mọi người, rồi cái ổng lại đi ra ngoài ruộng trước. Mà khi mà ổng đi á thì nào giờ ổng cũng nghe người ta nói rằng á là cái đoạn đường mà nhất là những cái chỗ mà có mấy cái cây cổ thụ, hồi đó cây cối nhiều lắm các bạn, thì ngay chỗ cái cổ thụ đó là ma nhiều lắm. Ổng cũng có nghe, nhưng mà riêng bản thân ổng sống mấy chục năm trời chưa có thấy ma lần nào. Và nếu mà từ ngay chỗ thi diễn tả ha, thí dụ như trong cái xóm xong rồi á, là muốn muốn đi ra ruộng á, là phải đi một đoạn đường rồi tới một cái nguyên một cái hàng cây lớn lớn không à, như cây cổ thụ vậy đó. Rồi qua khỏi hàng cây đó sẽ có một cái trường tiểu học các bạn, một cái trường tiểu học. Xong rồi qua cái trường tiểu học đó là sẽ tới nguyên cái đám ruộng của ổng. Thì hôm đó ổng đi sớm, ổng đi cái ổng đang chạy xe đạp, cái chiếc xe đạp hồi xưa mấy chục năm trước á, thì ổng đang chạy vậy đó, cái tự nhiên á, là từ xa xa cái lúc mà ổng tới gần ngay chỗ cái hàng cổ thụ rồi, thì từ xa xa ổng thấy có một cô gái, mà từ xa ổng thấy cô gái này á, tóc dài mà mặc một cái áo dài, cái bộ áo dài các bạn, mà áo dài màu trắng mà có những cái bông hoa hồng nó to to, nó bự bự màu đỏ. Thì nhìn từ xa ổng mới nghĩ trong bụng rằng là tại vì đằng trước nữa, cách một cái đoạn xa nữa là sẽ có một cái trường tiểu học, thì ổng nghĩ rằng á là trời sao cô giáo, mà lúc đó cái cô này nè là cổ đang cầm một cái nón lá để mà cổ đưa cái tay ra cổ ngoắc, thấy ổng đang chạy lại vậy đó, thì ổng cũng ngoắc giống như là kêu lại cho xin quá giang vậy đó. Thì ổng mới ngừng lại, ổng hỏi sao vậy cô, thì cái cô này nói rằng á là chú ơi cho xin quá giang đoạn đường. Thì ổng ok liền, tại vì hồi xưa người ta rất là tôn trọng giáo viên các bạn, cho nên nó hả là cứ giáo viên á là cho quá giang liền, tại vì ổng nghĩ rằng cái cô này muốn quá giang lại đằng cái trường tiểu học kia. Thì khi mà cô này leo lên xe ngồi rồi, lúc đầu cũng bình thường, cổ cũng nói với ổng tiếng nào chứ, mà ổng nghĩ bụng nó trời sao mà cô giáo mà cổ tới trường sớm dữ vậy trời, ổng nghĩ vậy đó, ổng nghĩ rằng đó là giờ này còn sớm lắm, chưa có hả là 6 giờ sáng, bình thường cô giáo phải tới là 6 giờ sáu mấy sáng, mà sao giờ sớm quá cô giáo đi sớm như vậy. Nhưng mà ổng không dám hỏi, chỉ nghĩ trong bụng thôi. Thì chạy, đang chạy gần tới trường rồi, còn một khúc nữa bắt đầu á là cái dòng, thay vì ổng đạp xe, cô giáo thì nhỏ nhắn người rất là nhẹ các bạn, mà sao cái bàn đạp của ổng á là càng lúc nó càng nặng, nó nặng quá, mà từ từ nó nặng đến nỗi ông không đạp được luôn, ông không đạp được luôn nha. Xong cái ông ngừng lại, ông nghĩ rằng chết cha, chắc là bánh trước hay là bánh sau nó bể rồi, cho nên nó hả là ông ngừng lại, ông không đạp nữa, tại vì đạp không nổi nữa. Thì ông mới dòm xuống cái bánh trước của mình á, thì ông thấy bánh trước bình thường. Xong cái hả là lúc này cô giáo cũng không nói tiếng nào, thay vì ông ngừng xe lại thì cô hỏi sao vậy chú rồi ha, đằng này không nói một tiếng nào hết, im lặng. Thì lúc đó là ổng mới dờn cái bánh trước, không thấy có gì hết, bánh thì bình thường, cái ổng mới quay qua ổng dờn cái bánh làm sao, thì cái bánh làm sao nó cũng bình thường các bạn. Thì khi mà ổng dờn bánh làm sao, ổng thấy lạ. Lạ là làm sao? Lạ là thay vì thí dụ như nếu mà mình chở một cái người ở làm sao, thì cái người đó đó là cái lúc ngồi thì người ta sẽ để cái hai cái chân lên trên cái hai cái gác chân đúng không các bạn, mà thí dụ như nếu mà mình ngừng xe lại thì chắc chắn rằng bất cứ ai cũng vậy, là trừ mấy đứa con nít nhỏ quá chân nó ngắn không nói, cái này là bất cứ ai cũng vậy, là khi mình ngừng xe một cái là người ta sẽ đưa cái chân xuống, người ta chống phụ liền đúng không các bạn. Nhưng mà khi mà ông quay lại ông nhìn thấy bánh làm sao á, cái bánh ở làm sao á, thì ông lại không thấy cái chân cô giáo đó, ông thấy kỳ quá, cho nên đó ông nhìn lên ngay chỗ cái bàn cái đồ mà để gác chân á, ông cũng không thấy chân cô này luôn, mà ông còn thấy cái áo cô này các bạn. Ông nói kỳ trời, sao kỳ vậy? Ông mới nhìn lên một cái, trời ơi, khi ông nhìn lên ông xỉu cái đùng luôn. Ông xỉu cái đùng cho tới khi ông tỉnh dậy là rất là nhiều cô chú, lúc này người ta đi ruộng, người ta thấy ông nằm đó các bạn, người ta mới dìu ổng. Nhưng mà ông xỉu lâu lắm ông mới tỉnh. Thì lúc đó là khi mà tỉnh ông thấy nhiều người, thì mọi người hỏi ông làm gì mà ông xỉu ở ngoài đường vậy ông? Thì xe thì vẫn còn. Rồi hả, sao vậy? Sao vậy mà ông này lúc này hoang mang? Thì từ từ ông bình tĩnh lại, mới kể ông nói rằng trời ơi, sáng này tôi hả có hả giống như ổng canh cái gì sớm á, cho nên ổng phải đi sớm như vậy á, thì hả tôi đi tôi cho một cái cô đó quá gian, mà khi mà tôi cho cô này leo lên bình thường mà tôi nghĩ rằng cô giáo mà, cho tới khi mà xe nó nặng quá tôi không có đạp được, thành ra hả tôi ngừng xe tôi kiểm tra hai cái bánh, nghĩ rằng hai bánh bể, nhưng cuối cùng hai bánh nó không bể, nó bình thường. Mà tôi nhìn thấy cô này không phải là cô giáo nữa, mà cô này ha, cái bộ đồ mới nãy là Thi nói với các bạn là cô này mặc một cái áo dài mà có bông đỏ, những cái bông hoa màu đỏ từ xa là có thể nhìn thấy rồi. Mà kỳ này cái ông này thấy rằng cái bộ đó đó nó không còn là áo dài nữa, mà nó là cái bộ đồ mà Người chết, cái người mà để tang gia đình ai mà có tang á, là người ta hay mặc á các bạn, cái vải nó như vậy đó. Rồi trên cái bộ đồ đó có rất là nhiều đốm máu, máu đen, máu đen, máu đen, đỏ đen. Thì khi mà ông này ông dòm cái, ông nói, ủa sao kỳ vậy, mới nãy mặc áo dài mà. Xong rồi nhìn lên tới cái mặt cô này là ông xỉu, là lý do là cái mặt cô này trắng xác các bạn. Trắng xác, hai con mắt á thì lõa chất chà bá nhìn ổng. Còn cái phần miệng á là răng nanh á, nó dài mà nó cạnh tới càng vậy nè, mấy cái răng nanh vậy đó, mà từ ở trong miệng còn có máu chảy ra nữa. Tóc thì dài, mà các bạn biết lúc đó trời thì có gió nữa, cho nên nó là tóc cổ bay bay bay vậy nè, mà sáng tờ mờ vậy, nó như là có sương gió rồi tạo cái hiệu ứng nó như là phim kinh dị. Khi ổng nhìn thấy hả cái cảnh tượng phía sau lưng mình một cái con quỷ, ổng nói là một con quỷ như vậy á, thì cuối cùng ổng sợ ổng xỉu cái đùng. Thì lúc đó là mọi người mới nói trời ơi, đã hả, nhiều người đồn dữ lắm, bộ ông không biết sao. Ổng biết chứ không phải là không biết, nhưng mà cơ bản nghĩ rằng người ta đồn là chỉ là cái lời đồn, thêm mắm thêm muối rồi nó giống như là qua miệng người này miệng người kia, tam sao thất bản, thì cái chuyện nó nhỏ xíu, nó bự ra vậy thôi, chứ ông đâu có nghĩ rằng đó là cái chuyện mà mình đã nhìn thấy một cái con quỷ như vậy. Người ta nói rằng trời đất ơi, người ta đi ra ruộng á là ông thấy rằng đó là cứ đợi năm bảy người, nhiều khi hai ba người còn không dám đi nữa, đợi năm bảy người đi chung ra thì mới dám đi thôi. Rồi hả, cũng đợi sáng sáng mới đi, ông đi sớm quá, mà những người đi sớm quá hay gặp dữ lắm, cho nên hôm nay là dính chưởng ổng, ổng mới tin các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về cái con quỷ nữ đã quá giang cái ông trong hàng xóm của gia đình bạn hồi xưa. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là kể về cái người dì út của bạn. Người dì út này á, là hồi xưa cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, là bạn kêu làm má không à, bạn quen á, giống như là kêu theo anh chị á, thay vì là đi theo đúng cái vai vế là phải kêu là dì, dì út, nhưng mà bạn thích kêu má. Còn cái người dưỡng út thì bạn không kêu ba mà bạn kêu là dưỡng út. Thì hồi đó đó là các bạn biết ha, là dưỡng út với lại má thôi, thì kêu dì út đi, kêu hả cái tên nó tùm lum quá. Thì dì út với dưỡng út á, cùng với lại thêm mấy người nữa ở trong cái xóm ấp 3, ngay chỗ đó là kêu bằng ấp 3, đi qua bên xóm ấp 4 để mà gặt lúa mướn các bạn. Thì cái lúc về á, là ginh cái rạ, ginh cái rơm hay rạ gì thấy cũng biết. Thì khi mà rinh về là mọi người đi cũng đông lắm, đi cũng khoảng cũng gần chục người. Thì dượng á, là mới gánh cái rơm ở đi trước, thì mấy ông đàn ông gánh rơm, mấy bà đàn bà thì ginh ít hơn, nhưng mà vẫn là ginh, nhưng mà vừa đi vừa nói chuyện rất là sơm tụ. Thì cho tới khi mà dượng về tới nhà rồi, quay lại không thấy dì út của bạn đâu hết, thì mọi người mới nói ủa trời đất ơi, bà út đâu nãy giờ đâu rồi. Thì mọi người nói nãy giờ tao cũng không thấy nó nữa, nó đâu, ủa kỳ vậy, tưởng nó đi trước không à. Còn dượng á, thì nghĩ rằng á, là đi nãy giờ nói chuyện với mấy bà làm sao, dượng nghĩ rằng á, là hả là dì út của bạn đi ở sao, còn mấy bà đó thì nghĩ là đi trước dượng, ai nghĩ vậy. Cuối cùng á, là mọi người đi tìm, mà các bạn biết tìm quá trời tìm, lúc đó chiều rồi, chiều rồi hả, tìm nguyên một đêm đó hả, là đi qua bên cái chỗ mà gặt lúa mướn kiếm luôn cũng không có các bạn, không có. Mà thấy những cái bó rơm, thay vì á, là dì út của bạn cầm cái mớ rơm nó về đó, thì bây giờ lại thấy cái mớ rơm nó ngay trên cái đường đi, mà không thấy hả dì út đâu hết. Cho nên á, là mọi người kiếm quá trời luôn, kiếm hả nguyên một cái đêm đó chơi tới sáng. Tự nhiên dượng của bạn á, nhìn lên trên một cây dừa, vô tình nhìn thôi, thấy dì của bạn ở trên ngọn cây dừa đó. Lúc đó mọi người mới hè nhau chạy lại cây dừa đó, mới đưa dì của bạn xuống. Mà dì của bạn bình bình thường lắm, bình thường vô cùng luôn, đang loay hoay tìm cách xuống các bạn. Thì mọi người mới nói trời ơi, trời ơi, mày leo lên đâu mà lên trên đó vậy trời, sao tự nhiên hả lên trên đó làm chi. Mọi người trong bụng đã biết rồi, đã biết rằng á, là dì bị ma dẫn lên đó rồi, nhưng mà vẫn hỏi xem là dì trả lời làm sao. Thì cái lúc mà dì đi xuống á, đưa được xuống rồi, thì dì mới nói rằng trời đất ơi, hôm qua đang đi nói chuyện với mấy bà, tự nhiên có ông bà xuất hiện rồi hả, bà nói chuyện vui lắm, cho nên tôi cũng hả là nói chuyện với bà xong cái bà mới rủ hả là đi, chị đi với em á, đi về nhà em, đi về nhà em mình nói chuyện tiếp, ăn bánh uống trà, nhà em có nhiều bánh nhiều trà lắm, chị đi với em. Thì thấy bà này mời quá mà mình không từ chối được, cho nên tôi đi luôn. Xong rồi vô nhà bà ăn bánh uống trà đồ ngon dữ lắm, nói chuyện đồ vui dữ lắm, rồi tự nhiên tôi ngủ luôn vậy đó. Tới khi mà tôi thức thì tôi thấy tôi trên ngọn dừa. Mà lúc mà tôi đang lay quay xuống thì mấy bà đang chạy lại đưa xuống các bạn. Mà dì không hề biết một cái gì luôn. Thì mọi người nghe xong là biết dì bị ma dẫn rồi, chứ ai mà thấy cái bà nào đưa cuối cùng đưa trên ngọn dừa. Vậy ngọn dừa nó cao tới mức nào các bạn, mà ở trên cái ngọn dừa đó. Thì lúc đó mọi người cũng đưa dì về để mà nghỉ ngơi. Thì hôm nay Thi kể hai câu chuyện đầu của cái bạn nam này đã gửi cho Thi. Ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể những cái câu chuyện sau các bạn nha. Và bây giờ là chúng ta đã xong tập 482 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 483. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào tạm biệt các bạn, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ nha các bạn nha. Và bây giờ á là nhớ đêm nay á là trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.